thương khung thế giới hồi 21 mê hoặc cạm bẫy. Rất nhanh, bốn tên cự nhân đã đem bốn tòa cung điện song song thả xuống trên đỉnh núi. Bốn tòa cung điện này, mỗi tòa đều là dài rộng, vừa vặn 500 trượng, cực kỳ rộng rãi. Ngay từ đầu, mấy người Tôn Ngộ Không đã nghĩ cung điện của mình khả năng chính là một căn nhà bình thường mà thôi. Dù sao, chỉ là để cho một người dừng chân cùng sinh sống. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy mới biết được, đây quả thật là một tòa cung điện. Ngay chính giữa cung điện là một tòa đại điện có 6 tầng. Trước sau đều có một cái tiểu hoa viên, bên trong đủ loại linh quả, linh thú quý hiếm, hoa quả cùng hòn non bộ, vân vân. Tất cả đồ dùng trong nhà đều là chế tác từ vật liệu gỗ cực tốt, đồ vật cũng không ít mà lại đều là chân phẩm. Nhưng mà cái này cũng chưa phải là cái chủ yếu nhất. Chỗ chết người nhất ở đây chính là ở trong cái đại điện 6 tầng kia. Tầng thứ nhất tên là tửu điện, bên trong cất giữ vô số rượu ngon. Chỉ cần đứng tại cổng thôi, mùi rượu nồng đậm kia cũng có thể làm cho người chưa cần uống đã muốn say. Vạc rượu lớn có, vạc nhỏ có, đủ loại uống rượu dùng dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Các loại rượu trên 100 năm, 2000 năm ở đây đều là bình thường. Ở trong đại điện, ngoại trừ vô số rượu, còn có 5 người. Trong đó có một tên dẫn đầu, chính là quản gia của tầng này. 4 người khác đều là đại sư cất rượu. Bên trong tòa đại điện này, không gian dù sao cũng có hạn, không thể chứa cất được tất cả các loại rượu, cho nên có 4 tên thợ nấu rượu cùng phối rượu. Chỉ cần người muốn uống, bọn họ liền có thể ở đây trong vòng 1 ngày ủ ra bất luận là loại rượu gì. Tầng thứ 2 tên là dục điện. Trong này không có rượu, nhưng là có nữ nhân, đủ các loại bộ dáng xinh đẹp, đủ các loại chủng tộc, có đầy đủ hồ nữ, miêu nữ, nhân ngư. Chỉ cần là người muốn có được tuyệt sắc giai nhân như thế nào, nơi này đều có. Mà lại mỗi người đều là y phục hở hang, thiên kiều bá mị, tất cả đều là oanh thanh yến ngữ, vô cùng uyển chuyển, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Bên trong đại điện, ngoại trừ nữ nhân chính là đủ loại đồ chơi, tất cả nữ nhân đều là mặc cho quân chủ thưởng thức. Đương nhiên, nếu như chủ nhân của tòa đại điện này là nữ, thì tầng thứ hai này, tuyệt sắc mỹ nữ liền sẽ thay thế thành vô số mỹ nam anh tuấn, đương nhiên cũng đều là trần trụi, không có quần áo. Tầng thứ ba chính là tài điện. Bên trong có được vô số tiền tài, bất luận người đến từ thế giới nào hay vũ trụ nào, nơi này đều sẽ có tất cả tài bảo chân quý nhất mà ở vũ trụ của người có. Nếu như người thích vàng bạc, vậy trong này chính là núi vàng núi bạc, kim sắc biển cát mênh mông vô bờ. Nếu như người thích ngọc khí bảo thạch, như vậy nơi này chính là núi ngọc biển đá. Nếu như người không thích vàng bạc châu báu mà thích đọc sách, vậy trong này sẽ có tất cả những cuốn sách người muốn đọc nhưng vẫn chưa được đọc qua. Nếu như người thích tranh chữ, đồ cổ, như vậy nơi này cũng sẽ căn cứ vào sở thích của người mà tiến hành thay thế. Mà lại hết thảy nơi này, tất cả đều là chân thực, tuyệt không phải là huyễn thuật hay là huyễn tượng gì. Tóm lại, tầng thứ 3 này có thể thỏa mãn tất cả các đồ vật mà người yêu thích. Tầng thứ 4 tên là đổ điện, nơi này có đủ các loại sòng bạc lớn nhỏ khắp nơi. Người muốn bất kỳ thể loại hay phương pháp cá cược nào đều có. Cược lớn thì dùng mạng, cược nhỏ thua thì uống nước, tất cả đều có đủ. Mà bên trong đổ điện này cũng có không ít người, tất cả đều là những con bạc. Nếu như ngươi là chủ nhân của đại điện này, ngươi có thể coi như là nhà cái, cũng có thể làm dân cờ bạc, thậm chí có thể tự sáng tạo ra cược pháp. Nơi này, ngươi chính là người quyền lực nhất. Tầng thứ 5 tên là thực điện. Ý nghĩa như tên, nơi này có tất cả mỹ thực trên thế gian mà lại ăn không bao giờ hết. Cùng tầng thứ nhất cũng có 5 người, một quản gia cùng 4 tên đầu bếp, có thể thỏa mãn bất kỳ yêu cầu gì của ngươi. Mà lại chỉ cần đi vào thực điện, người có thể tùy ý khống chế hình thể cùng cảm giác đói bụng của mình. Người có thể để cho mình cảm thấy rất đói, sau đó tha hồ ăn mà không thể mập. Sau khi ăn xong, người có thể ăn một loại đan dược. Tác dụng duy nhất của nó chính là cho dù ăn bao nhiêu năng lượng thì chỉ cần ăn nó vào, toàn bộ đều cấp tốc bốc hơi. Như vậy người lại có thể tiếp tục ăn. Tầng thứ 6 tên là quyền điện. Bên trong tầng này có một cái truyền tống môn. Thông qua cái truyền tống môn này, người có thể đi được bất kỳ đâu, có thể tùy ý đến một cái vũ trụ cấp thấp hoặc một cái thế giới nào đó. Có thể có được cung điện đều là 48 người đứng đầu trong ải thứ hai này. Những người này tu vi yếu nhất cũng là nguyên sơ sơ cấp. Tu vi như vậy, đối với những cái vũ trụ cấp thấp kia, bọn họ chính là vô địch tồn tại. Chỉ cần nguyện ý xưng vương xưng bá một thế giới cũng không có gì khó khăn. Thậm chí chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi còn có thể thông qua truyền tống môn trở lại vũ trụ trước kia của mình. Ở đại điện 6 tầng này, cơ hồ có thể nói đã bao hàm được tất cả dục vọng có thể xuất hiện của một người. Chỉ cần ngươi là một con người có cảm giác, như vậy thì tuyệt đối không thể không động tâm. Cho nên, sau khi đám người Tôn Ngộ Không được chứng kiến 6 tầng bên trong tòa đại điện xong, rồi hội tụ lại một chỗ, ánh mắt của 4 người đều có một chút biến hóa. Đối với Tôn Ngộ Không mà nói, phía trước 5 tầng đại điện, tửu sắc, tài vận và mỹ thực cũng không thể làm ảnh hưởng đến hắn. Nhưng sau cánh cửa kia là tầng thứ 6 lại làm cho Tôn Ngộ Không phải động tâm. Chỉ cần thông qua cánh cửa kia, hắn liền có thể trở lại bàn cổ giới, nhìn xem hầu tử hầu tôn của mình ở Hoa Quả Sơn, nhìn xem Ngưu Ma Vương, đại ca bọn họ, còn có Phạm Hình ở bàn đào viên. Từ khi Tôn Ngộ Không xuất thế đến nay, hồi tưởng kỹ một chút, cơ hồ đã không quan tâm đến những người này. Bất luận là hầu tử hầu tôn hay là Phạm Hình, thời gian mình ở bên bọn họ thực sự là quá ít, quá ít. Đây cũng là khúc mắc lớn nhất trong lòng Tôn Ngộ Không. Nếu như có thể, hắn thực sự muốn bỏ ra nhiều thời gian một chút ở bên cạnh bọn họ. Thế nhưng là, hắn vẫn chưa có được cơ hội. Nếu như có thể thông qua cánh cửa này trở về, một ngày, dù là chỉ có thêm một ngày, ở bên cạnh bọn họ cũng được. Cho nên, tâm trí Tôn Ngộ Không bắt đầu rung động. Tề Chiếu cũng động tâm. Hắn đối với 5 tầng dưới cũng không có hứng thú. Hắn cũng động lòng với cánh cửa sau tầng thứ 6. Tề Chiếu cho tới nay đều là một người rất có dã tâm. Chỉ có điều, dã tâm của hắn bởi vì sự xuất hiện của Tôn Ngộ Không mà triệt để tan vỡ. Nếu như có thể thông qua cánh cửa này trở về, hắn bằng vào thực lực bây giờ trùng kiến diệt thế ma quốc, từ đó trở thành vũ trụ thủy tôn, thật là dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn có thể thông qua cánh cửa này chinh phục vô số các vũ trụ cấp thấp khác. Không chỉ là thủy tôn của một cái vũ trụ, hắn thậm chí có thể trở thành thủy tôn của tất cả vũ trụ. Cuộc sống như vậy mới là mục tiêu của Tê Chiếu. Nào giống hiện tại, cũng chỉ là tên có thể nghiền chết mấy con sâu kiến. Lãng tâm tâm kiếm hào cũng động tâm, tử sắc mỹ thực cùng cánh cửa tầng thứ 6, đối với hắn không có chút lực hấp dẫn nào. Thế nhưng tầng thứ 3 kia, khi hắn đi tới trong nháy mắt, hắn cơ hồ cho là mình đang nằm mơ. Bên trong tầng thứ 3 của hắn không có vàng bạc châu báu, chỉ có đủ loại kiếm mà lại đều là danh kiếm. Liếc lại nhìn, đơn giản chính là núi kiếm, rừng kiếm. Lãng tâm tâm kiếm hào, cả đời si mê với kiếm đạo. Tầng thứ 3 này căn bản là làm cho hắn không có cách xê dịch nổi bước chân. Hắn cơ hồ là bỏ ra tất cả khí lực mới có thể rời xa được đại điện trước mắt. Nhưng cho dù như thế, hắn vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía tầng thứ 3 kia. Sa Ngộ Tịnh tất nhiên cũng không thể chạy thoát, đem hắn hấp dẫn lấy cũng chính là tầng thứ 3. Khác với thế giới kiếm của Lãng Tâm tầm kiếm hào, Sa Ngộ Tịnh đẩy cửa ra nhìn thấy là một cái thế giới Phật kinh. Năm đó sư đồ 4 người bái Đường Tam Tạng là sư phụ, xuất gia trở thành đệ tử Phật gia, bao gồm cả Tiểu Bạch Long, kỳ thật thực tình hướng Phật chỉ có một mình Sa Ngộ Tịnh. Hắn chính xác là một tên Phật môn quỷ dị. Cho nên đối với Sa Ngộ Tịnh mà nói, năm đó trên đường đi theo Đường Tam Tạng thỉnh kinh, thời gian được học tập Phật pháp kia là vui sướng nhất, vượt xa so với khoảng thời gian 3 năm sau này hắn thay thế Tôn Ngộ Không khống chế toàn bộ vũ trụ. Từ đó về sau, hắn không có thời gian cùng cơ hội để đi học tập Phật pháp. Đặc biệt là khi tu vi của hắn đã đạt đến đỉnh phong, toàn bộ vũ trụ sẽ không còn thứ gì có thể để hắn học tập thêm. Chuyện này không chỉ là nỗi tiếc nuối của hắn, đây cũng là nỗi tiếc nuối của Đường Tam Tạng. Mà ở trong đó, không chỉ có tất cả các loại Phật pháp của tất cả các vũ trụ cấp thấp khác, thậm chí còn có một bộ Phật pháp của Thương Khung Thế Giới. Bên trong Thương Khung Thế Giới cũng có Phật, mà chuyện này, đây chính là niềm mơ ước của Sa Ngộ Tịnh. 4 người đứng tại một gốc cây cổ thụ nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương có biến hóa. Hồi lâu Tôn Ngộ Không nói, đại điện này là mê hoặc, nói cách khác đây là một loại khảo nghiệm, ta dám đảm bảo chỉ cần ngươi tiến vào vậy thì sẽ bị đắm chìm trong đó. 3 người còn lại cũng không có phản bác. Trên thực tế, 3 người bọn họ cũng đã nhận ra điểm này. Nếu như đại điện của bọn họ chỉ là xa hoa rộng rãi một chút còn có thể lý giải, thế nhưng là 6 tầng đại điện được bố trí sẵn này rất rõ ràng chính là để hấp dẫn mọi người sa đọa vào nó. Đó cũng không phải là âm mưu, mà rất rõ ràng nó là dương mưu. Tựa như là mấy tên cực kỳ đói khát, đối mặt một khối thịt trước mặt, có khả năng là thịt có độc, biết rõ thịt kia có độc, thế nhưng cảm giác đói bụng cực độ sẽ dần dần chôn vùi lý trí của ngươi, làm cho ngươi bị đánh bại bởi cơn đói bụng, và đó cũng chính là giờ chết đã đến của ngươi. Đại điện này cũng là như thế, biết rõ đây đều là mê hoặc, thế nhưng là có thể ngăn cản được hay không, vậy thì còn phải phụ thuộc vào chính bản thân ngươi mà thôi. Đúng lúc này, trước cửa cung điện số 1 của Tôn Ngộ Không bỗng nhiên truyền đến một trận quang mang. 9 người còn lại, bao gồm cả Đường Tam Tạng, vậy mà đồng thời xuất hiện. Oa, đây chính là cung điện của bọn ngươi sao, Hầu ca? Ghê gớm, ghê gớm. Nhanh, các huynh đệ, nhanh đi tìm địa bàn của mình. ta muốn chọn cái gian phòng rộng rãi nhất ở đây, các người ai cũng không được giành với ta. Chư Bát Giới reo hò một tiếng, vọt thẳng hướng về phía đại điện số 1, lầu thứ 2. Ở xa xa, mấy người Tôn Ngộ Không muốn ngăn cản nhưng đã không tới kịp. Khi Tôn Ngộ Không cùng mấy người Lãng Tâm, Tầm Kiếm Hào xông lên tầng thứ 2, chỉ thấy Chư Bát Giới hai tay mở ra cửa điện, sau đó cứ đứng vậy sững sờ nhìn vào trong. Đám người Tôn Ngộ Không nhìn nhau, sau đó nhẹ giọng hô một tiếng, "Bát Giới, Bát Giới." Chư Bát Giới nghe được thanh âm, quay đầu nhìn Tôn Ngộ Không một chút, sau đó chậm rãi đem cửa điện đóng lại. Đám người Tôn Ngộ Không thấy động tác của Chư Bát Giới đều là có chút bất ngờ, đồng thời trong lòng cũng thầm thở dài một hơi. Xem ra Chư Bát Giới thực sự không có tiến vào. Phải biết, hắn đã làm Ngọc Hoàng Đại Đế trong 3 năm, đã sớm không còn giống với trước kia, ngu ngốc giống như thời gian đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Mà lại trải qua nhiều trận nguy nan cùng đại chiến, tâm tính của Chư Bát Giới cũng đã sớm thêm kiên định, giữa bất tri bất giác, Chư Bát Giới cũng đã thành thục. Mấy người Tôn Ngộ Không vừa định đi lên phía trước, đã thấy Chư Bát Giới bỗng nhiên lại đẩy cửa điện ra, sau đó liền thấy nước miếng của hắn bắt đầu chảy ra, tưởng chừng như là thác nước chảy dài. Đôi mắt heo của hắn vậy mà tản mát ra, ánh sáng của nó so với hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không còn chói mắt hơn. Sau đó, ngay khi ánh mắt của tất cả mọi người tràn đầy kinh ngạc, Chư Bát Giới liền đóng lại cửa. Đồng thời bắt đầu, hai tay trái phải thay phiên nhau tát vào miệng mình, tát liên tiếp mười mấy cái. Vốn là đám người Tôn Ngộ Không muốn đi lên ngăn Chư Bát Giới lại rồi lôi hắn ra ngoài. Thế nhưng khi nhìn thấy hắn tự đánh mình như vậy, trong lúc nhất thời đều không thể nhẫn tâm ngăn cản hắn. Sau khi tát xong, trên mặt Chư Bát Giới, hai bên má sưng đỏ lên, lớn gần bằng cái đầu heo, hắn lại đẩy cửa ra. Khi thấy những mỹ nữ trước mặt kia còn chưa biến mất, mới rốt cục xác nhận mình không phải đang nằm mơ. Dùng sức hút một chút nước bọt, Chư Bát Giới liền thay đổi bộ dạng, hết sức nghiêm túc, biểu lộ đối với Tôn Ngộ Không nói. Hầu ca, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Các ngươi yên tâm, ta sớm đã không phải là ta trước kia nữa. Nói xong, Chư Bát Giới lại hít thật sâu rồi thở ra một hơi, sau đó xoa xoa nước bọt đang chảy dài, tiếp tục nói. Mặc dù cái này đối với ta đích thực là một loại mê hoặc, nhưng mà ta biết mình phải làm những gì, cho nên không cần lo lắng, xin các người tin tưởng ta. Chư Bát Giới rất ít khi đứng đắn cùng nghiêm túc, trạng thái lúc này của hắn làm cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Thế nhưng ngay sau đó, Chư Bát Giới với vẻ mặt mũi tràn đầy trang trọng như thế, trực tiếp một bước bước vào trong. Sau khi bước vào trong cửa, Chư Bát Giới còn thuận tay đem cửa đóng lại, đồng thời ở bên trong khóa trái cửa lại. Lúc này, bọn người Tôn Ngộ Không bị giật mình, sau đó liền tỉnh ngộ lại, đang tính xông tới nhưng đã chậm. Cửa chính của đại điện này cũng không phải là thứ bọn họ có thể phá hư, bọn họ chỉ còn cách ở ngay cửa ra vào kêu gọi vào trong, nhưng ở trong cửa cũng không có nửa điểm thanh âm hồi âm. Dùng sức đập một cái vào cửa, cánh cửa không nhúc nhích tí nào. Đáng chết, ngốc tử này, nơi này với hắn mà nói không thua gì 18 tầng địa ngục đâu. Lúc này bọn người Diễm Thần cũng đều bay đến. Trong lúc đi qua tầng thứ nhất của đại điện, cơ hồ tất cả mọi người đều đã bị cả căn phòng rượu làm cho hết sức kinh hãi. Trong lúc bọn họ cố gắng tiến đến cầu thang để bước lên tầng thứ hai, thì Chư Bát Giới đã tiến vào bên trong đại điện, đồng thời còn đóng cả cửa lại. Mọi người không hiểu gì liền hỏi thăm. Tôn Ngộ Không lúc này mới đem chuyện đã xảy ra cùng mọi người nói một phen. Chờ Tôn Ngộ Không nói xong, Sa Ngộ Tịnh bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cũng không nói gì thêm, vội vàng chạy xuống cầu thang, đi xuống cánh cửa ở tầng thứ nhất. Thế nhưng cửa điện đã đóng chặt lại. Sa Ngộ Tịnh lo lắng la lên một tiếng, thế nhưng không có được một chút đáp lại. Cửa điện kia hắn cũng đã dùng hết sức, nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy ra. Tất cả mọi người đều chạy theo xuống cầu thang. Thế nào, lão Sa? Bá Quyết, Bá Quyết, nàng thích rượu như mạng. Nếu như nói trong 13 người chúng ta, Trừ Bát Giới háo sắc nhất, vậy Bá Quyết chính là nghiện rượu nhất. Vì rượu, Bá Quyết thậm chí có thể ngay cả mạng đều không cần. Ở tầng thứ nhất này, bên trong có vô số rượu ngon, đối với nàng ta mà nói, tuyệt đối có lực hấp dẫn chí mạng. Trong thời gian ngắn, tòa đại điện tràn đầy mê hoặc này đã liên tiếp hấp dẫn hai tên đồng bọn của bọn họ vào trong. Những người còn lại cũng không biết như thế nào để có thể đem bọn hắn mang ra. Vốn là 13 người, chuyện này trong chớp mắt chỉ còn thừa lại 8 người. Không đúng, 8 người. Khi Tôn Ngộ Không nhìn thấy những người còn lại, đột nhiên ý thức được nhân số không đúng. Tổng cộng 13 người, Chư Bát Giới tiến vào tầng thứ 2, Bá Quyết tiến vào tầng thứ nhất, vậy thì phải còn lại 11 người. Nhưng bây giờ, cẩn thận khẽ đếm, vậy mà chỉ còn lại 8 người. Sư phụ, Diệc Huyên cùng Ngạo Vân Trường Cung đâu? Linh Uy Tử Mạch chỉ vào tòa cung điện bên phải Tê Chiếu nói. Ngạo Vân Trường Cung đi bên kia, khi Chư Bát Giới tiến vào tầng thứ 2, hắn cũng tiến vào trong đó. sau đó lại chỉ vào tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 của cung điện Tôn Ngộ Không, nói: "Sư phụ ngươi tiến vào tầng thứ 3, hắn nói mình nghe được tiếng tụng kinh. Diệc Huyên đi lên tầng thứ 4, nàng ta nói nghe được thanh âm đổ xúc sắc. Vừa rồi Tôn Ngộ Không đã đem tình huống nói rất rõ ràng, cho nên sau khi nghe được Linh Uy Tử Mạch nói, tất cả mọi người đều là sững sờ. Sau đó lập tức chạy đi lên cầu thang, đi vào tầng thứ 3. Quả nhiên cửa điện đã đóng lại, mà cũng không thể nào mở ra. Đi lên tầng thứ 4, cửa điện cũng đã đóng chặt. Sau đó lại chạy đến trước cung điện của Tê Chiếu, trực tiếp chạy lên tầng thứ 2, cũng là đóng kín cửa. Đáng chết, quá bất cẩn, không nghĩ tới các ngươi đột nhiên sẽ xuất hiện, chúng ta một chút chuẩn bị cũng không có. Chuyện mấy tòa đại điện này căn bản chính là cạm bẫy, lần này 5 người bọn họ không biết có thể ra ngoài hay không. Còn lại 8 người, bao gồm cả Tôn Ngộ Không ở bên trong, tất cả mọi người là chau mày, hiển nhiên đối với dạng này tình huống hoàn toàn không thể ngờ tới. Đúng rồi, các ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Lạc Trần thở dài nói: "Ta, Bá Quyết, Bát Giới, Tam Tạng Đại Sư, Lăng Nhất cùng Diệt Huyên, 7 người chúng ta đều ở tầng thứ 2 của trường học. Sau khi tìm được chỗ ở của mình, phát hiện cũng không còn gì để làm, chỉ là nhớ kỹ vị trí của mình, sau đó liền hội hợp lại với nhau. Trong trung tâm tầng thứ 2 có một cái quảng trường, trên quảng trường có một tên mặc áo giáp màu vàng đang thủ vệ, đồng thời còn có 3 cái truyền tống trận. Thủ vệ đó nói cho chúng ta biết, nếu chúng ta tiến về tầng thứ nhất sẽ không bị hạn chế, nhưng muốn lên tầng thứ 3, thứ 4 cùng tầng thứ 5 thì mỗi tháng chỉ có một lần, đồng thời nhất định phải nói ra là cung điện số mấy. Chúng ta bắt đầu thương lượng, vẫn là đi xuống tầng thứ nhất trước, tìm tới Ngạo Vân Trường Cung cùng Diễm Thần. Khi chúng ta truyền tống đến tầng thứ nhất, bởi vì hai người bọn họ được thủ vệ nơi này dẫn đi tìm chỗ ở, sau đó đã sớm xuất hiện ở truyền tống trận này, cho nên không phí thêm tí thời gian nào đã tìm được hai người bọn hắn. Lúc này, Linh Uy Tử Mạch cũng đi xuống tầng thứ nhất. Sau khi tụ họp đủ, chúng ta bị cùng nhau vào truyền tống trận. Cuối cùng 9 người chúng ta cùng nhau bị truyền tống đến nơi này của ngươi. Thật không nghĩ đến, thoáng qua một cái đã bị phát sinh loại sự tình như này. Tôn Ngộ Không cũng thở dài, vốn cho là đạt được đại điện này là một món đồ tốt, không nghĩ tới tòa cung điện to lớn hùng vĩ này còn không bằng ngôi nhà gỗ của bọn người Diễm Thần. Lúc này Linh Uy Tử Mạch bỗng nhiên nói: "Ta nghĩ đến một khả năng, lúc trước ta ở tầng thứ 3, sau khi ta truyền tống trận xuống tầng thứ nhất, ta cũng không có nói cái gì, ngược lại là tên thủ vệ kia chủ động hỏi ta có phải đang tìm người hay không, có cần địa đồ không. Nói thật, ta cũng rất bất ngờ, thủ vệ vậy mà chủ động cung cấp cho ta tất cả vị trí của mọi người, giống như là sợ ta không tìm thấy các ngươi, cho nên chuyện này ta cảm giác rất kỳ quái." Nhưng Linh Uy Tử Mạch do dự một chút, tựa hồ cũng không nghĩ ra phải hình dung các loại cảm giác này như thế nào. Lạc Trần tiếp lời Linh Uy Tử Mạch nói: "Ý ngươi là muốn nói, thủ vệ ở nơi này không hề chỉ có một trách nhiệm là thủ hộ truyền tống trận, tựa hồ còn có thể cung cấp cho chúng ta một chút trợ giúp." Tê Chiếu hừ lạnh một tiếng nói: "Nếu quả thật như các ngươi nói, tình huống này rất rõ ràng. 3.600 người chúng ta phân biệt tồn tại ở bên trong 5 tầng, ngoại trừ tầng thứ 4 cùng tầng thứ 5, còn lại 3 tầng đầu, vị trí của mỗi người đều là cố định, mà thủ vệ có thể cung cấp địa đồ. Chuyện này có nghĩa là bọn họ muốn dẫn dắt chúng ta tìm tới những người ở 3 tầng dưới này. Thế nhưng là tại sao lại muốn như vậy?" Diễm Thần hồ đồ, không biết rõ Tê Chiếu muốn nói cái gì. Tê Chiếu lại lắc đầu: "Đây nhất định có liên quan đến nội dung của lần thí luyện tới đây, người ở nơi này cũng sẽ không làm việc dư thừa. Mặt khác, liên quan đến tình huống ở đại điện này, ta cảm thấy chúng ta có thể đi hỏi thăm thủ vệ của tầng thứ 5 này một chút. Ở trung tâm tầng thứ 5 cũng có một cái quảng trường, phạm vi không phải quá lớn. Trong quảng trường cũng có một cái truyền tống trận, chung quanh truyền tống trận có 4 tên thủ vệ cũng mặc áo giáp màu vàng." Tôn Ngộ Không đi lên trước, nhìn vào một tên thủ vệ nói: "Ta là Tề Thiên, ta muốn hỏi một chút, làm như thế nào mới có thể tiến vào bên trong đại điện, cứu đồng bạn của ta ra?" Mọi người vốn chỉ là tâm thái hỏi đại, biết đâu được, thế nhưng là không nghĩ tới, thủ vệ này lại thành thật trả lời: "Không cứu ra được, chỉ có thể trông chờ vào chính bọn hắn có thể ra hay không mà thôi." "Thế nhưng là, cửa thứ 2 thí luyện, làm sao bây giờ?" "Người nhập điện không có cách nào tham gia bất kỳ hoạt động gì, cũng liền không có cách nào giành được điểm tích lũy gì. Đồng thời, bởi vì bọn họ vắng mặt sẽ tạo thành phiền toái rất lớn cho những người còn lại." "Đại điện này đến cùng là có ý nghĩa gì?" "Mê hoặc, vô tận mê hoặc, cửa điện cứ cách 12 giờ sẽ mở ra một lần, đến lúc đó có thể tiếp tục tiến vào, cùng một thời gian số người tiến vào là không giới hạn." "Đây rốt cuộc là có ý gì? Có thể nói kỹ càng một chút hay không?" Tên thủ vệ kia lại lắc đầu: mỗi ngày chỉ có thể trả lời 3 vấn đề. Nói xong liền không phản ứng gì thêm. Mọi người ở đây đều đang suy nghĩ xem ý tứ của tên thủ hộ đã nói là như thế nào. Chợt nghe được sau lưng truyền đến một trận âm thanh xé gió. Mọi người nhìn lại liền thấy 10 tên mặc trang phục màu đỏ đang nhìn chằm chằm vào đám người Tôn Ngộ Không. Là người của Hồng Đường. Hơn nữa, nhìn mộc bài ở trước ngực lại có mấy cái đều là người nằm trong sinh thần bảng.